Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, Thập Vĩ Sống Lại. Mà lúc này Uchiha Madara không chỉ có sống lại, hơn nữa cũng nhận được hai Raigan. Ở nguyên tác trong, Madara chỉ dựa vào lấy một viên Raigan, trực tiếp đem cái kia đã đi ra 9 con vĩ thú ngược thành chó, sau đó trực tiếp giống như là phong ấn xúc sinh giống nhau, cho phong ấn, cuối cùng chính là trực tiếp sống lại. Mà bây giờ hai mắt Câu Toàn cũng sống lại, lực lượng này dưới Madara hiện tại sống lại thập vĩ tốc độ nhanh hơn rất nhanh, thì thấy được đầu ngoại đạo ma tượng trực tiếp ngửa mặt lên trời gào thét một cái tiếng, sau đó liền chứng kiến cái này ngoại đạo ma tượng sản sinh biến hóa, giống như là cành cây khô giống nhau xuất hiện một cái cự đại quái vật. Quái vật này không giống bất kỳ động vật gì, một viên con mắt, đó là to lớn nguyệt chi nhãn, hơn nữa cái này nguyệt chi nhãn lớn vô cùng, phun ra thường thường đầu lưỡi, mà phía sau chính là 10 cái đuôi. Hơn nữa trong chớp nhoáng này, đây vốn là cành cây khô nhan sắc, hiện tại biến thành bạch sắc, giống như là bạch Zetsu giống nhau. Mà Madara lúc này đứng ở cái quái vật này trên đầu, bên người đứng chính là Uchiha Izuna, Uchiha Tajima, còn có Hắc Zetsu, Bạch Zetsu. Mà lúc này Madara cười ha ha, quát lên: "Thế nào, Hashira, ta thực lực bây giờ, còn có ta có thập vĩ, ngươi chính là đối thủ của ta à?" Nói xong thời điểm, trong nháy mắt Uchiha Madara liền hai tay kết ấn, quát lên: "Hashira, trước tiếp ta đây nhất chiêu thử xem." Sau khi nói xong, trong nháy mắt cái kia trên bầu trời xuất hiện hơn 10 khỏa vẫn thạch khổng lồ, hướng về tàn nguyệt bên này trùng kích qua đây. Cái này to lớn hòn đá để rất nhiều người khiếp sợ. Bất quá lúc này Senju Hashirama cũng là quát lên: "Hỗn đàn, đây chính là thập vĩ lực lượng sao?" Bất quá lúc này tàn nguyệt lần nữa đi qua Ino, nói rằng: "Nhị đại tăng ngoại công, còn có lão tổ tông, chờ chờ ngươi nhóm tiếp tục đối với pháp đối diện. Uchiha Izuna cùng Uchiha Tajima, ta muốn hiện tại bọn họ cũng cực kỳ xấu hổ a." Mà đệ nhất tăng ngoại công, ngươi chú ý, bây giờ Uchiha Madara còn không có đạt được thực lực đỉnh điểm, phòng chừng đây chỉ là thực lực hắn một phần nhỏ. Tàn Nguyệt sau khi nói xong, liền xem cái này cái kia gần hạ lạc cự đại vẫn thạch, quát lên: "Chỉ là mấy khối vẫn thạch sao? Uchiha Madara, ngươi cũng quá coi thường người ở chỗ này." Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt bàn tay đưa về phía thiên, nhất thời một cái cự đại Rasengan xuất hiện ở Tàn Nguyệt trong tay phải. Cái này có thể nói chính là một cái mặt trăng một dạng cự đại Rasengan. Tàn Nguyệt hướng về phía đâu xông tới vẫn thạch, trực tiếp ném tới. Sau đó ở Rasengan lực xoắn dưới, từ từ hóa thành cho bụi. Uchiha thấy như vậy một màn, khóe miệng không khỏi cười, quát lên: "Không tệ lắm, thật không hổ là có ta đệ đệ huyết mạch. Bất quá vẻn vẹn bộ dáng như vậy có thể không phải đủ." Mà đang ở Uchiha sau khi nói xong, Tàn Nguyệt bên cạnh Senju Tobirama đứng dậy, quát lên: "Izuna, hay chúng ta khu nơi đó chiến đấu a? Nơi này dường như không thích hợp chúng ta đây." Nói xong liền đem một cái shuriken giao cho bên cạnh Sunet, sau đó hướng về một cái phương hướng đi tới. Mà lúc này Izuna cũng không nói gì, chỉ là nhìn Tàn Nguyệt liếc mắt, liền trực tiếp đi theo. Bởi vì lúc đầu Izuna ở chỗ này cũng là bất đắc dĩ, bởi vì địch nhân đối diện là của mình tử tôn, mà chính mình con cháu địch nhân là đại ca của mình. Lúc đầu dự định trầm mặc ứng đối Izuna, chứng kiến Tobirama mời chính mình đi chiến đấu, mảnh nhỏ lập tức chạy tới, đúng lúc là mắt không thấy lòng yên tĩnh, mà lúc này Senju Buzuma cũng là về phía trước đạp một bộ. Quát lên, Tajima, tiểu hài tử sự tình, chúng ta không nên nhúng tay, đi theo ta, nói xong liền cũng hướng về một hướng khác đi vào, mà Tajima cũng trực tiếp theo quá khứ. Phòng chừng chắc là Izumi nhịn một dạng tâm tình a, mà lúc này chỉ để lại người trong. Tàn Nguyệt cũng yên tâm bên trong gông xiềng, mà lúc này Hashirama càng là dự định toàn lực ứng phó. Mà lúc này đệ nhất cũng là ở trong lòng hơi nói rằng, thực sự là không biết, bất quá bây giờ Madara thực lực, phòng chừng ở trên ta a. Lúc này Uchiha Madara đã kết thúc cuồng tiếu, quát lên, chiến đấu kế tiếp các ngươi hảo hảo hưởng thụ a. Uống xong Uchiha Madara, dưới chân thập vĩ nhất thời xuất hiện biến hóa, đây vốn là xinh xắn đầu, cái này phút chốc trực tiếp mở ra miệng rộng, sau đó xuất hiện một cái cự đại đóa hoa, cái này đóa hoa màu đỏ trực tiếp ngưng tụ vĩ thú ngọc, trong nháy mắt một cái đỏ bừng vĩ thú ngọc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất quá lúc này đệ nhất đã quát lên, Mộc Độn Mokujin no Jutsu, trong nháy mắt một cái mộc nhân xuất hiện mà đưa ra hai tay, dự định ở nơi này vĩ thú ngọc bắn trong nháy mắt tương khởi ngăn trở. Bất quá lúc này Uchiha Madara lại thoải mái cười to nói, ha ha, Hashirama không cần khẩn trương, cái này trên thế giới thật sự là quá miểu tiểu, có thể chứa đựng hai người chúng ta như vậy đủ rồi. Còn như những cái này ninja vẫn là tiêu diệt vì cho thỏa đáng. Mà ở chúng ta chiến đấu phía trước, trước đem những cái này rác rưởi giết chết lại nói. Nói xong, miệng kia bên trong cự đại màu đỏ vĩ thú ngọc trực tiếp bay lên trời. Mà lúc đầu ở dự phòng, cái này vĩ thú ngọc muốn cạnh mình đánh tới Senju Hashirama, trực tiếp nhào không còn. Sau đó quát to, Madara, tiểu tử ngươi là muốn sát hại những cái này vô tội ninja. Senju Hashirama thanh âm tức giận trực tiếp giống lên, thế nhưng lúc này Uchiha Madara vẫn là ha ha cười to. Sau đó đối với Hashirama nói rằng, đúng là như vậy, những người đó ta trước mặt của ta có tư cách gì xưng ninja. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt ở nơi này vĩ thú ngọc phát xạ ra ngoài trong nháy mắt, liền lập tức kéo Ino tay nói rằng, Shikaku đại thúc, Nguyệt Mưa, có thể được cái này vĩ thú ngọc bay đi phương hướng sao? Mà đổi thành một bên, Sumatsu no Tani phụ cận trong một cái lều vải, Shikaku cùng Nguyệt Mưa, trực tiếp quát to, nhanh lên một chút, tính toán ra, cái này vĩ thú ngọc quỹ đạo sao? Rốt cuộc là nơi nào? Mà ở cái này gọi là trong tiếng kêu, rất nhanh thì có kết luận, mà cái kết luận rất nhanh thì truyền đến Tàn Nguyệt trong đầu. Chỉ nghe thấy, Shikaku nói rằng, Hokage đại nhân, có phải hay không nghĩ sai rồi? Viên này vĩ thú ngọc phương hướng là hướng về nguyên lai Iwagakurei bay đi. Bất quá bây giờ nơi nào bất quá là một mảnh lão kiến trúc mà thôi. Mà Tàn Nguyệt chiếm được tin tức này thời điểm, trong nháy mắt sửng sốt, sau đó nhìn một chút, cái kia đang ở cuồng tiếu không chỉ Uchiha Madara, có chút im lặng đang lúc mọi người trong đầu nói rằng, không cần lo lắng, đoán chừng là Uchiha Madara mới vừa sống lại, hiện tại căn bản cũng không biết tình huống hiện tại. Cái này vĩ thú ngọc phương hướng là hướng về thì ra Iwagakurei địa điểm vọt tới. Nơi đó hiện tại căn bản cũng không có người, cho nên không cần lo lắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.